Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1007, chương 1005, năm vị trưởng lão. Đông đảo người dự thi, đều đợi tại cái này thần đấu trường bên trong khôi phục. Càng là chờ đợi cửa ải tiếp theo bắt đầu, vì thế bọn hắn đều nhao nhao phục dụng các loại đan dược liệu thương. Nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng tiêu hao. Không qua bao lâu, rất nhanh phía trước liền truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh. Xuất hiện trước nhất đúng vậy năm vị đứng đầu cường giả. Từ không trung xé rách không gian đi ra, trực tiếp tọa lạc tại trên cùng trên ghế ngồi. Bọn hắn mới vừa vặn ngồi rơi xuống, một cỗ uy nghiêm liền phóng xuất ra, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tại cỗ này uy nghiêm phía dưới, lập tức để toàn trường an tĩnh lại. Cái này năm vị đúng vậy tổ chức cái này thần vực đăng thiên chi chiến đại lý nhân. Tức là trưởng lão, cũng không phải là chân chính thần vực sở hữu giả. Bọn hắn cũng không cần tự mình trình diện. Thần vực đăng thiên chi chiến đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ có thể coi là bình thường lựa chọn đệ tử mà thôi. Làm gì tự mình đến đây? Tự mình đến đây đúng vậy trường lão cấp bậc. Cái này đã khá kinh người. Năm vị đều là thần quân tu vi. Tu vi đều có cường nhược. Bất quá bọn hắn vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Đây chính là thần quân lực lượng. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Dò xét chi nhãn vậy mà không có cách nào cho thấy chiến đấu lực đến. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho thấy tu vi cao bao nhiêu. Còn lại hoàn toàn không có cách nào nhìn ra. Rất rõ ràng giai đoạn hiện nay dò xét chi nhãn chỉ có thể nhìn thần quân tu vi lấy phía dưới tầng thứ. Thăng cấp dò xét chi nhãn. Không do dự, Dịch Thiên Vân lập tức lựa chọn thăng cấp dò xét chi nhãn. Đây chính là tương đối quan trọng số liệu. Hắn khẳng định là muốn thăng cấp. Keng, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị. Thăng cấp dò xét chi nhãn đến ngũ cấp. Phía dưới một cái cấp độ cần 50 ước điểm điên cuồng giá trị. Dò xét chi nhãn, toàn diện bắt đầu thăng cấp số liệu. Tại thăng cấp xong số liệu về sau, Dịch Thiên Vân hướng bên kia nhìn lại. Hoàn toàn mới số liệu hiện ra ở trước mắt. Thiên phạt trưởng lão. Ngũ tầng thần quân tầng thứ, có được thiên lôi chi lực, có thể phóng xuất ra đáng sợ thiên lôi hủy thiên diệt địa. Thể nội thiên lôi thần lực, càng là có thể làm cho tự thân biến thành bất tử chi khu. Ngăn cản lực lượng đáng sợ, nhược điểm, vô minh lộ ra nhược điểm, tổng hợp chiến đấu lực vì 900-700-0000 điểm tinh lực. Đông Long trưởng lão. Lục tầng thần quân tầng thứ, có được cực mạnh đông long huyết mạch, có thể hóa thành một đầu cự đại đông long, phun ra hủy diệt năng lượng đánh, đáng sợ lực phòng ngự, có thể ngăn cản hết thảy công kích, nhược điểm, cực hạn kim thuộc tính công kích, có thể phá vỡ phòng ngự, tổng hợp chiến đấu lực vì 1100-300000 điểm tinh lực. Tịch trấn trưởng lão. Ngũ tầng thần quân tầng thứ, có được hủy diệt chi lực, có thể hủy diệt thấy hết thảy sự vật, nhược điểm, cực hạn sinh mệnh chi lực, có thể ngăn cản hủy diệt chi lực, tổng hợp chiến đấu lực vì 1300000 điểm tinh lực. Lâu Ngọc trưởng lão, ngũ tầng thần quân tầng thứ, có được mênh mông thổ chi lực, nhẹ nhõm phiên sơn đảo hải, có thể xếp ra cái thế giới tới. Nhược điểm, mộc chi lực, có thể khắc chế, tổng hợp chiến đấu lực vì 950 vạn điểm tinh lực. Cầu thả hoàng trưởng lão, lục tầng thần quân tầng thứ, có được thần kim chi lực, vô kiên bất tồi, trở tay ở giữa có thể xuyên qua cự đại hành tinh. Nhược điểm là, hỏa chi lực, tổng hợp chiến đấu lực vì 1.200.000 điểm tinh lực. Năm vị trưởng lão tin tức đều hiện ra ở trước mắt. Bao quát trên người bọn họ mặc đồ vật, đều hiện ra ở trước mắt, chỉ là Dịch Thiên Vân đều đem trang bị đã cho lọc rơi mất. Hắn đúng vậy, đơn giản quan sát lực chiến đấu của bọn hắn mà thôi. Mỗi cái đều đạt tới ngàn vạn cấp bậc tinh lực. Đây là rất phổ thông bình thường lực lượng. Nếu là tuôn ra đến, còn không hướng mấy ngàn vạn điểm tinh lực chui lên đi. Thần quân kỳ tu vi, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên người bọn họ số liệu. Khó trách một cái thần quân cường giả có thể đè chết một mảng lớn cường giả. Cái này hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm nghiền ép hết thảy nhất phẩm vực chủ. Đây là vẻn vẹn một trưởng lão mà thôi. Về phần còn lại thần quân cường giả đều chưa từng xuất hiện. Nếu là tổng hợp thực lực, nhất định là kinh người vô cùng. Tùy tiện phái ra mấy cái thần quân cường giả là có thể đem hết thảy cấp bậc thấp cho nghiền ép. Bọn hắn 5 người vừa mới xuất hiện tại bên cạnh ngồi cường giả, đều nhao nhao đứng dậy, gặp qua 5 vị đại nhân. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, từng cái nhìn lấy phía trên cường giả đều một mực cung kính. Đối mặt cường giả, bọn hắn có thể nào không tất cung tất kính đây? 5 vị trưởng lão hài lòng địa gật gật đầu. Tại phía sau bọn họ đồng dạng ra hiện trận doanh mình cường giả. Mỗi cái đều là thiên quân tầng thứ, rất nhanh liền ngồi đầy phía sau vị trí, nói ít đều muốn cái 34 người trở lên, bình quân đều mang 5-6 cái thủ hạ tới. Lại đến lúc này, tình huống của các ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, tình huống trước mắt có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Lần này còn có người tại thần chiến lôi chống khu vực đánh ra cửu phẩm tầng thứ, đồng dạng là một cái duy nhất đạt tới loại tiêu chuẩn này. Cái thành tích này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nói chuyện chính là Cẩu Thả Hoàng trưởng lão. Hắn đứng hàng trung gian, không hề nghi ngờ địa vị của hắn tối cao. Chỗ thần vực khẳng định là mạnh nhất, nếu không liền sẽ không là hắn làm lĩnh đầu nói chuyện. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, lập tức bắt lấy những chữ này. Cái kia chính là trước kia xuất hiện qua, chỉ là gần nhất cái này mấy lần chưa từng xuất hiện. Có thể thấy thật đúng là ngọa hổ tàng long không ít. Loại biểu hiện này, đối bọn hắn mà nói cũng không tệ lắm, nhưng là chưa nói tới cái gì kinh hỉ có thể nói. Bọn hắn 5 người biểu lộ hào không dao động, cũng không có đặc biệt tán thưởng. Tiếp đó, chuẩn bị liền muốn tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. Trước lúc này, y theo trước đó quy định, đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền sẽ thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Cẩu Thả Hoàng trưởng lão quét đông đảo người dự thi một chút, vung tay lên một cái, một tòa cự đại thần điện từ không trung ngồi rơi xuống, trùng điệp ép tại trống trải trên mặt đất. Đông, thần điện trùng điệp ép trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Đạt tới tiêu chuẩn có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Các ngươi có thể cầm lệnh bài đi vào đổi lấy. Tuy nhiên cũng không bao hàm thông qua thần chiến lôi trống lấy được lệnh bài. Ngoài định mức nhiều lấy được, có thể tại trong thần điện đổi lấy. Cẩu Thả Hoàng trưởng lão ra hiệu bọn hắn đi vào. Cẩu Thả Hoàng trưởng lão ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là lấy cướp đoạt số lượng làm chủ, mà không phải lấy thần chiến lôi trống làm chủ. Dạng này một tính được, Dịch Thiên Vân kỳ thực cũng chỉ có mấy trăm khối lệnh bài. Đương nhiên cái này đã có thể thu hoạch được cao nhất phần thưởng. Thần chiến lôi trống lấy được lệnh bài, có thể tiến trong thần điện đổi lấy. Thanh âm chưa dứt, từng bầy người lập tức tràn vào đi. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo một khối đi vào. Sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy rực rỡ muôn màu bảo vật. Đương nhiên tối cao tầng thứ đúng vậy thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Ở chỗ này khá nhiều, bày đầy một loạt lại một loạt, chỉ là giá cả bên trên càng là kinh người. Giả thiết không phải thỏa mãn lúc đầu điều kiện, nghĩ như vậy muốn đổi lấy liền cần hơn ngàn khối lệnh bài. Tốt một chút cần mấy ngàn khối lệnh bài. Tại đông đảo người dự thi bên trong, có thể thỏa mãn lúc đầu cung cấp điều kiện, kỳ thực không đủ mấy chục người, dù sao có thể thu được 200 khối lệnh bài trái phải. Thủy chung là tại số ít, có cũng chỉ có mấy mười khối, hoặc là 100 trái phải, người dự thi cứ như vậy nhiều, muốn nhiều đều không có cách nào, gánh vác xuống tới, số lượng liền trở nên ít. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.